Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 108, tập kích cổ bảo. Sắc trời đã tối, Trần Binh thân ảnh xuất hiện tại gió lốc khe nứt lớn. Gió lốc khe nứt lớn dài đến mấy vạn mét, trung ương sâu nhất bộ phận có 300-400 mét, khe nứt hai đầu đều có đường có thể tùy tiện tiến vào. Mà hai bên muốn tiến vào, chỉ có thể không hàng. So sánh khe nứt hai đầu, hẻm núi hai bên trong khoảng cách vị trí gần rất nhiều. Không gian thủ đoạn Trần Binh đương nhiên là có. Bất quá thành chủ bọn hắn không phải đến trong liệt cốc van xin bộ phận thám hiểm, mà là theo đuổi bắt ếch. Mà thành chủ bọn hắn cũng không có khả năng theo hai bên không hàng vào bên trong. Trần Binh tất nhiên là theo khoảng cách thổ thành gần nhất một mặt đi tiến vào khe nứt lớn. Có ngựa từng tiến vào dấu vết hết sức mới, hơi bị gió cát che giấu một chút. Thành chủ bọn hắn xem ra ngay tại khe nứt bên trong sẽ không sai. Trần Binh quan sát tỉ mỉ về sau, liền có chấm dứt luận. Gió lốc khe nứt lớn nhập khẩu phụ cận đều là sa mạc cát sỏi khu vực. Khe nứt bên trong thỉnh thoảng có bão cát nổi lên, dấu vết nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì một ngày. Thành chủ bọn hắn là giữa trưa tả hữu xuất phát, cùng dấu chân đối được. Theo dấu vết, Trần Binh hướng bên trong truy tung mà đi. Đi không bao xa, Trần Binh liền thấy khe nứt bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện một vài cái chuột đất. Này chút chuột đất ngoại hình liền là màu vàng chuột bự. Bất quá hình thể so phổ thông chuột lớn không nhỏ, có bóng đá lớn nhỏ, dưới bóng đêm, chuột đất lập lòe một đôi tối con mắt màu đỏ, nhìn tương đương bất thiện. Đối Trần Binh cái này kẻ ngoại lai, không ít chuột đất chỉ là xa xa nhìn, cũng không có chủ động tới công kích, chỉ cần Trần Binh không tiến vào cảnh giới của bọn nó phạm vi. Chúng nó tựa hồ không có định ý. Chỉ là hội bới đào dưới chân đất vàng, hướng trong miệng nhai nhai, nhổ ra sau đó như một làn khói biến mất. Gió lốc khe nứt lớn chuột đất, ngoại trừ chúng nó màu vàng đất thân thể, cũng là bởi vì bọn chúng ăn đất động tác mà có tên này chứ. Trần Binh nhìn xem không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái. Này chút đất vàng có món gì ăn ngon đâu? Hắn đào một thanh đất vàng quan sát tỉ mỉ, nhưng không thể phát hiện có bất kỳ chỗ đặc biệt. Lắc đầu, Trần Binh cẩn thận hướng về khe nứt bên trong tiến lên. Khe nứt bên trong mặt đất dần dần cứng rắn, không ít địa phương cũng xuất hiện một chút bãi cỏ. Thành chủ dấu vết của bọn hắn bắt đầu đứt quãng đứng lên. Trần Binh tìm kiếm đã có điểm không dễ dàng, lại thêm sắc trời đã bắt đầu đen đứng lên. Khe nứt bên trong chỉ có số ít ánh trăng có thể chiếu sáng tiến đến. Nhưng Trần Binh tìm kiếm khá khó khăn. Bất quá Trần Binh cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn mang theo bó đuốc đến đây, cũng là không đến mức hai mắt tối sầm. Mà tại Trần Binh tại khe nứt lớn bên trong tìm kiếm thành chủ tung tích lúc, ba đại công hội người cũng đi tới bóng mờ cổ bảo bên ngoài. Phương ca, quá nhỏ nói thành to đi, liền vì bắt một cái NPC tiểu nữ hài, cần thiết hay không? Ba cái công hội, thế nhưng là xuất động trên 100 tinh anh, ba đại công hội đều là tới người, nói chuyện chính là Khuynh Thành công hội bên trong một thanh niên người chơi. Lần này là ba đại công hội hợp lại hợp tác, mà biết mục đích tác chiến về sau, thanh niên này không khỏi thấy ba đại công hội quá làm to chuyện một chút. Đúng đấy, phái 20 người tới đã là chắc chắc có thừa. Thanh niên này lời nói đạt được còn lại đám người đồng ý. Các ngươi biết cái gì? Này người thế nhưng là cái kia sát thần cố ý mang về bóng mờ cổ bảo. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia sát thần có thể ở nước ngoài đại sát đặc sát. Bằng vào chỉ là hắn sức một mình sao? Khẳng định không có khả năng. Rất nhiều công hội đều khẳng định. Hắn mượn NPC hoặc là khác trợ lực. Cái này NPC tiểu nữ hài tuyệt đối không phải một cái tiểu nữ hài đơn giản như vậy. nàng rất có thể ở trong game có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Phương Ca hừ lạnh nói ra, không sai, nói đến, chúng ta tới Thổ Thành sớm nhất, nhưng là theo không ai thấy qua cái này NPC tiểu nữ hài. Nàng khẳng định không đơn giản. Đơn giản không đơn giản khác nói, ba chúng ta đại công hội xuất động trên 100 tinh anh tới bắt nàng. Bắt lấy khẳng định là không có vấn đề, nhưng chúng ta tới nhiều người như vậy, nhất chủ yếu vẫn là không thể để cho còn lại 2 công hội đem người mang đi. Bằng không thì cô bé kia lại không đơn giản, cũng liền không có chúng ta Khuynh Thành công hội chuyện. Tinh Hải công hội cùng Lục Đạo công hội một mực đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Chúng ta cũng không thể không phòng. Người, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ mang về. Phương Ca tiếp tục nói, thì ra là thế, vẫn là Hồng Trần tỉ nghĩ đến chu đáo. Chung quanh Khuynh Thành công hội thành viên nghe xong, đều là gật gật đầu. Hiểu rõ ra, ba đại công hội phái nhiều người như vậy đến, không là đơn thuần vì bắt tiểu nữ hài kia. Không quan trọng một cái NPC tiểu nữ hài, tuổi tác nhìn lên đến còn không đến 10 tuổi, lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Bọn hắn tới nhiều người như vậy, phòng vẫn là mặt khác 2 đại công hội, mà đổi thành bên ngoài 2 đại công hội người tới số không sai biệt lắm. Nghĩ đến cũng là có một dạng ý nghĩ, không nói, Tinh Hải công hội cùng Lục Đạo công hội người đến tin tức. Nói muốn động thủ, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, bóng mờ trong pháo đài cổ thế nhưng là khả năng còn có những vật khác. Đừng cống ngầm lật ra thuyền, làm hư việc này, nhưng không cách nào hướng Hồng Trần tỷ bàn giao. Phương Ca lúc này lên tiếng nữa, dưới bóng đêm, ba đại công hội hơn 100 tinh anh, lặng yên hướng bóng mờ cổ bảo tới gần. Bóng mờ cổ bảo đại môn đóng chặt, ba đại công hội người liếc mắt nhìn nhau, liền có người đi ra, đi vào trước cổng chính. Thu nhận công nhân cỗ tại trên cửa chính lấy làm, cổ bảo cửa chính liền lặng lẽ bị mở ra. Mở khóa kỹ năng ở trong game là hy hữu kỹ năng, nhưng liền xem như đại sư cấp mở khóa kỹ năng, tại ba đại công hội bên trong đều có thể tùy tiện tìm ra. Đi, ba đại công hội người chỉ huy vung tay lên, hơn 100 người liền từ lúc mở cửa chính lặng yên nối đuôi nhau mà vào. Cẩn thận, có người, bất quá, mới đi tiến vào phòng khách, ba đại công hội người chơi, liền thấy phía trước có bóng người tồn tại, chiếu sáng, Phương Ca hô to, có người tại, nói rõ hành tung của bọn hắn đã bại lộ, không cần thiết lại cất giấu, ngược lại là trong bóng đêm, bọn hắn hội rất bất lợi, một tấm ma pháp quyển trục liền bùng cháy, chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Là mục tiêu NPC tiểu nữ hài. Còn có một cái nữ bộc. Trước đại sảnh phương, 2 bóng người đang nhìn đám người. Một cái là bọn hắn chuẩn bị bắt cóc NPC tiểu nữ hài. Một cái khác thì là mặt không thay đổi nữ bộc đại tỷ tỷ. Công kích từ xa, trước tiên đem cái kia nữ bộc giết đi. Mặc dù không biết vì sao thêm một người, nhưng ba đại công hội người không dám khinh thường. Muốn giết Rod lại nói. Muốn chết. Rod mặt không thay đổi hừ lạnh. Nàng một bước tiến lên, ngăn tại Thiến Thiến trước người. Ba đại công hội mấy chục đạo công kích đều rơi vào Rod thân bên trên. Thấy công kích đều trúng, ba đại công hội nhân tài nghĩ đến thành, nhưng tùy theo thấy Rod thân bên trên toát ra tổn thương, không khỏi sắc mặt đại biến. Ngay trong bọn họ, người lợi hại nhất đánh ra tổn thương, vậy mà mới không đến hơn 20. Khó khăn lắm qua 2 chữ số. Cực kỳ cao cấp NPC. Mau bỏ đi. Ba đại công hội người sắc mặt trắng nhợt. Biết Rod đẳng cấp tại phía xa bọn hắn phía trên. Nghĩ bắt cóc Thiến Thiến đã là tuyệt không có khả năng. Hơn 100 người quay người. Nhưng lúc này, ở đại sảnh dưới mặt đất, một con nhãn cầu màu đen chợt bật đi ra, tham lam nhìn đám người. Bị này nhãn cầu màu đen nhìn chằm chằm, ba đại công hội người nhất thời thấy bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Diệt sạch, cùng thời khắc đó, Niểu Niểu Hồng Trần, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải ba người biến sắc, bóng mờ trong pháo đài cổ, đúng là có một cái cực kỳ cao cấp NPC. Ba đại công hội hơn 100 người, bị khống chế về sau, trong nháy mắt bị toàn diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.